Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phần 437. Hàn Vũ lấy quá chìa khóa, cấp dịch quân cúc một cung. Mặc kệ thế nào nói lời cảm tạ vẫn là nhất định phải, đây là ít nhất thái độ vấn đề. Trước kia chính mình là sẽ không hiểu cái này. Nhưng là hiện tại các mặt đều cần thiết phải làm toàn diện mới được mà dịch quân ngày hôm sau đi. Tìm Đường Minh thời điểm liền nói chuyện này, Đường Minh đứng ở tại chỗ nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng là dịch quân có thể cảm giác được Đường Thiên Lam thần sắc nháy mắt liền âm trầm rất nhiều. Ý gì, đến bây giờ còn tới rồi cậy góc tường sao? Dịch quân vội vàng bổ sung nói là tới xin lỗi. Còn có chính là nghĩ tới chúc phúc ngươi một chút. Đương nhiên ta chỉ là cho các ngươi mang câu nói mà thôi. Nếu là muốn gặp hắn nói ta liền mang lại đây. Nếu là không nghĩ nhìn thấy hắn, ta liền một lần nữa đem hắn chạy trở về, Đường Minh nghĩ nghĩ. Theo sau nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, ngươi đi gặp hắn đi, đến nỗi đem hắn thế nào. Chính ngươi quyết định hảo, Đường Thiên Lam hơi một đốn. Thật sự, Đường Minh không sao cả nói, ta không phải ngay từ đầu liền đem chuyện của hắn giao cho ngươi sao? Hiện tại nếu tới, vậy ngươi đi hảo, đương nhiên, tiền đề là ngươi nếu muốn đi nói, nếu là không nghĩ đi khiến cho dễ đội trưởng giúp chúng ta đuổi đi hảo. Không đáng ngại, Đường Thiên Lam tự hỏi một chút, ta đi xem mơ siêu, Đường Minh gọi lại hắn, nếu ngươi muốn đi nói. Liền giúp ta mang câu nói, liền nói, ta Đường Minh, từ lúc ấy bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn đều không có đem hắn Hàn Vũ, trở thành cái gì có uy hiếp đồ vật quá, Đường Thiên Lam đối những lời này phi thường thích. Hảo, ta giúp người mang những lời này qua đi, dịch quân khóe miệng vừa kéo. Bất quá vẫn là mang theo Đường Thiên Lam đi tiểu căn cứ, mà lúc này. Hàn Vũ đang đứng ở tiểu căn cứ cổng lớn phía trước vị trí. Vừa lúc là đi làm thời gian, cho nên nơi này căn bản không bao nhiêu người. Hàn Vũ một mình một người đứng ở nơi đó đều là rất thấy được. Khoảng cách hảo xa liền thấy được Hàn Vũ nhìn đến tới người không phải Đường Minh mà là Đường Thiên. Làm thời điểm nhưng thật ra hoảng sợ, bởi vì đối lập khởi Đường Minh tới. Đường Thiên Lam hiển nhiên muốn khó ứng phó nhiều đến nhiều, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn có điểm. Trốn tránh hành động, lộ ra lạnh lẽo ánh mắt, tìm hắn làm gì, người hiện tại có thể nói, Hàn Vũ cũng không để ý chung quanh có người ở. Trực tiếp cấp Đường Thiên Lam quỳ xuống, còn đối với hắn dập đầu, chờ khái ba cái đầu lúc sau hắn mới dừng lại tới. Thực xin lỗi, ta tưởng nói với hắn thực xin lỗi. Trước kia là ta tham luyến tiền tài, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ta biết sai rồi, về sau không bao giờ sẽ phạm sai lầm, về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt, sẽ không lại làm chuyện xấu. Đương nhiên, ta cũng muốn thành tâm chúc phúc các ngươi có thể lâu lâu dài dài. Cũng không biết các ngươi có thể hay không tin, nhưng ta là thiệt tình, Đường Thiên Lam, ngẩng đầu lên, người khác không biết. Nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là biết đến, Hàn Vũ hiện tại nơi đó, cũng chính là đối nam tính tới nói quan trọng nhất địa phương là tàn khuyết. Đường Minh đang xem đến tin tức này lúc sau liền nghĩ huề nhau. Kiếp trước Hàn Vũ còn phải chính mình không có nửa cái bàn tay. Hiện tại Hàn Vũ cũng coi như là bởi vì bọn họ âm thầm tính kế tàn tật. Đường Minh lập tức liền đem Hàn Vũ cấp ném ở một bên. Hiện tại Hàn Vũ như thế nào dưỡng cùng hắn một cái tích phân quan hệ đều không có, cho nên hắn mới đem chuyện này giao cho Đường Thiên Lam. Dù sao mặc kệ hắn như thế nào quyết định, chính mình đều sẽ không phản đối chính là, mà Đường Thiên Lam đang xem đến tin tức này thời điểm. Cũng là chấn kinh rồi một chút, rốt cuộc đối nam tính tới nói, này thật là thiên đều phải sập xuống đại sự. Hiện tại Hàn Vũ một phen nước mũi một phen nước mắt ở chỗ này dập đầu xin lỗi. Đường Thiên Lam lạnh lùng nói, nếu biết sai rồi, kia sự tình trước kia liền tính, về sau ngươi theo chúng ta cũng không hề quan hệ, ngươi quá đến được không? Có phải hay không sẽ hảo hảo mà sinh hoạt, cùng chúng ta không quan hệ, dễ đội trưởng. Về sau ngươi liền đem hắn trở thành bình thường công nhân tới xem trọng. Hắn về sau thế nào? Cùng chúng ta không quan hệ, Dịch Quân tỏ vẻ biết. Đường Thiên Lam còn lại là ở siêu thị bên trong mua sắm rất nhiều gia vị liêu lúc này mới mang theo. Đồ vật rời đi tiểu căn cứ. Xem ra là tới nơi này mua gia vị thuận tiện đến xem Hàn Vũ, Dịch Quân. Người đứng lên đi, về sau ngươi chính là nơi này bình thường công nhân một người, Hàn Vũ gật gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, vừa mới quỳ xuống đi thời điểm quá nóng này. Cho nên hai cái đầu gối đều là đau đến muốn chết. Nhưng là hắn hiện tại nhưng thật ra không có dư thừa thời gian đi quản chính mình đầu gối. Bởi vì hắn thành công. Dịch Quân, về trước đến trong phòng đi thôi. Ngày mai cho ngươi an bài công tác. Từ đơn giản nhất bắt đầu làm khởi, Hàn Vũ gật đầu. Tốt, cảm ơn ngài. Dễ đội trưởng, hắn đầu tiên vẫn là đi phòng khám bên kia lộng một chút chính mình đầu gối chảy ra. Ít nhất muốn sát một chút tiêu sưng dược, nếu không ảnh hưởng đến ngày mai ngày đầu tiên làm việc làm sao bây giờ. Lúc này đây trở về cũng không phải là tới nơi này lười biếng. Nhất định phải đem hết toàn lực công tác, hơn nữa muốn ở nghỉ ngơi thời gian đi ra ngoài săn thú. Có thể săn đến những cái đó mang lấm tấm động vật địa phương. Phía trước hắn kỳ thật đều biết đến, chỉ là bởi vì cảm thấy bên ngoài nguy hiểm cho nên liền không. Có đi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại, đã không có gì có thể ngăn cản hắn. Đường Thiên Lam trở về lúc sau liền nói quyết định của chính mình, Đường Minh chơi di động trò chơi. Nếu nói như vậy, vậy như vậy hảo, dù sao về sau đều cùng chúng ta không quan hệ, hiện tại có quan hệ chính là Đường Kiến Sơn một nhà. Gián tiếp hoặc là trực tiếp hại chết hắn mụ mụ chết thù. Cùng Đường Hàm Ngọc, Đường Hàm Phỉ hai nhà hại chết Đường Thiên Lam cha mẹ cùng gia gia chết thù, Đường Kiến Sơn bọn họ. Nhưng thật ra đã hoàn toàn nhàn ở nhà. Nhưng là Đường Thành Tuấn tình huống hiện tại. Nói thật ra Đường Minh nhìn đến lúc sau còn lắp bắp kinh hãi. Đường Thành Tuấn ở bọn họ không biết thời điểm cư nhiên bị một cái đi trong tiệm tiêu phí khách quý. Cấp bẻ cong, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện ở dưới cấp đối phương thượng một lần, lúc sau đã bị vứt bỏ. Đây là cái gọi là lãng mạn tình thú sao? Đường Minh theo sau không thèm nghĩ. Nam nhân kia là Thường Thanh, chuyện này bọn họ cũng biết. Đối người khác tới nói Thường Thanh tên này khả năng không thể tùy tiện đề. Nhưng là đối bọn họ tới nói lại không đáng ngại, ở thủ đô căn cứ Thường gia hình như là rất lợi hại. Chỉ ở sau thủ đô căn cứ thủ trưởng nhất phái, Đường Thiên Lam. Vâng, xác thật như thế, nhưng là Thường gia vẫn là thuộc về phụ thuộc vào thủ trưởng nhất phái gia tộc. Cho nên mới có thể làm lớn đến như bây giờ trình độ. Hiện tại thủ trưởng bọn họ muốn diệt trừ Thường gia chỉ sợ cũng muốn trả giá không nhỏ đại. Giới, Đường Minh, bất quá cũng may Thường gia vẫn luôn đều thực chân thành. Đường Thiên Lam, nhìn qua đúng vậy, nhưng là Thường Thanh người này. Bọn họ không nghĩ tới chính là, có quan hệ Thường Thanh người này một chút đơn giản tư liệu đều cùng nhau cho lại đây. Đương nhiên không phải kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên viết Thường Thanh có kia phương diện khuynh hướng, chính là có S khuynh hướng. Ở làm thời điểm nếu bản tính bại lộ nói liền sẽ chơi thực điên cuồng. Nhưng thật ra không có đổi chết người. Hắn sẽ nắm chắc trụ cái kia độ, nhưng là lại bởi vì thủ đoạn tương đối dọa người. Hoặc là ở tinh thần tra tấn thượng phi thường có thành tựu. Cho nên rất nhiều bị hắn chơi nị người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tinh thần thượng bệnh. Tật cho nên mới nói cái này Thường Thanh có điểm đáng sợ, đơn giản tư liệu cũng gần là như thế này. Cuối cùng còn tặng kèm một cái. Hiện tại Thường Thanh vứt bỏ Đường Thành Tuấn. Vẫn luôn cùng cái kia An Mỹ quậy với nhau, Đường Minh buông trong tay tư liệu. À, này quan hệ thật sự hảo hỗn loạn, ta tưởng An Mỹ khẳng định là không có ngày lành qua. Nhưng là Đường Thành Tuấn, hắc hắc, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Đơn giản như vậy đã bị bẻ cong, phía trước còn vì An Mỹ muốn chết muốn sống. Đường Thiên Lam, mặc kệ, Đường Minh, ta cảm thấy Đường Thành Tuấn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách lại tiếp xúc một lần Thường Thanh. Mà cơ hội liền ở An Mỹ trên người. Chúng ta đem tin tức này âm thầm tiết lộ cho Đường Thành Tuấn đi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 452 chương 452 Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Hảo biện pháp, Đường Minh cũng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Rốt cuộc muốn hay không làm như vậy, hoàn toàn giao cho Đường Thiên Lam chính mình đi làm, mà Đường Thiên Lam đương nhiên cũng phi thường vui. Không bao lâu liền an bài đi xuống, đương nhiên vẫn là thông qua dịch quân tới an bài. Đến nỗi cái kia Thường Thanh bị bọn họ tính kế chuyện như vậy. Kỳ thật căn bản là không tính là tính kế đi. Thường Thanh bản thân cũng là một cái biến dị người. Chẳng lẽ đối mặt hai cái kẻ ái mộ còn sẽ bị thương không thành? Nhiều lắm chính là bị ghê tởm một chút thôi, hơn nữa đối phương có phải hay không bị ghê tởm đến. Đường Thiên Lam đối cái này một chút đều không quan tâm. Siêu dịch quân nhìn đến cái này kế hoạch. Bên trong thông cảm Thường Thanh sự tình vẫn là trước làm người mang tin tức trở về hỏi một chút Lư Vị An, nếu là Thường Thanh chính mình cha, hơn nữa cha được nói, rất có thể sẽ cùng Trang Viên không qua được. Gần nhất Trang Viên cùng Giết Thị căn cứ bên kia giao quả. Vận chuyển đến là còn bảo trì bình thường. Nhưng là hai bên chi gian quan hệ lại có điểm vi diệu. Đúng là ở vào một cái quỷ dị cân bằng thời điểm. Mơ siêu hắn cảm thấy mặc kệ là khi nào đánh vỡ cái. Này cân bằng đều có khả năng, cho nên hắn vẫn luôn đều có điểm lo lắng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn luôn đều ở chú ý Đường. Hàm Ngọc bọn họ cùng Giết Thị căn cứ đám kia người. Hơn nữa được đến tin tức nói Giết Thị căn cứ bên kia lại ở chỗ này gia tăng rồi một ít quân đội thành. Viên, Mỹ Kỳ danh rằng là tới nơi này săn thú biến dị động vật. Rốt cuộc sở hữu căn cứ đối biến dị động vật nhu cầu lượng từ từ biến đại. Nếu là không nắm chặt săn thú nói, liền sẽ cung không đủ cầu, nhưng là trên thực tế là chuyện như thế nào? Kỳ thật rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá dịch quân cùng Ngải Dương bọn họ cũng không cam lòng yếu thế. Ở tiểu căn cứ tiến thêm một bước xây dựng thêm thành công lúc sau liền cùng Giết Thị căn cứ giống nhau. Lại làm một ít số lượng không sai biệt lắm người lại đây. Gia nhập nơi này săn thú đội ngũ, cứ như vậy tam đại căn cứ ở chỗ này đóng quân quân đội giữa nhân. Số cũng liền không sai biệt lắm. Ở siêu phong thường đã càng ngày càng hết chỗ nói rồi. Phía trước làm cái này lão bất tử tới nơi này quấy rối liền tính. Vì cái gì còn muốn ứng hòa hắn ý tưởng, lại phái người tới, chẳng lẽ thủ trưởng bọn họ thật sự không biết cái này lão bất tử đang làm gì sao? Hoặc là nói, không biết hắn tính toán làm gì sao? Quả thực, Phong Thường hiện tại liền một câu đều không nghĩ nói. Phải biết rằng hiện tại hắn ngay cả Trang Viên kia đệ nhị trọng đại môn còn không thể nào vào. Được, nhưng là dịch quân cùng Ngải Dương vẫn là có thể đi vào. Đương nhiên trước kia chính mình cũng là có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Chỉ là không thể tùy tiện đi vào tận cùng bên trong kia biệt thự phụ cận đại môn. Phong Thường thực buồn rầu, không biết hiện tại muốn như thế nào hòa hoãn chính mình cùng Trang Viên chi gian quan hệ. Không sai, hắn tưởng hòa hoãn chính là chính mình cùng Trang Viên chi gian quan hệ, mà không phải Giết Thị căn cứ cùng Trang Viên quan hệ. Hiện tại người sáng suốt kỳ thật đều có thể nhìn ra một chút môn đạo tới. Đó chính là cái này lão bất tử nghĩ đến thế nào đối phó Trang Viên ai. Phong Thường lại thở dài một hơi. Nói thật, hắn cũng không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy thở dài, một ngày nào đó chính mình sẽ bị những việc này cấp phiền chết. Liền ở hắn phiền não thời điểm có người tiếp cận hắn văn phòng. Tiếng bước chân dần dần mà tới gần đại môn, cửa mở thực hào, có một lần không có gõ cửa liền đi đến, đương chính mình là thứ gì? Lễ phép là cái gì cũng không biết sao? Học lâu như vậy lễ nghi đều bị cầu ăn sao? Phong Thường, lãnh đạo nói, muốn ngươi qua đi. Phong Thường sắc mặt lạnh băng nhìn người này, ngươi là ai? Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, Ta là Du Lâm quản gia bên người trợ thủ. Hết chương.